Thái tử vô sỉ, chương 30, góc truyện audio.com. Đợi Vũ Văn Thượng đi rồi, Trầm Vân lập tức chạy về phòng rồi đem cửa phòng đóng lại. Sau đó xoay người, nhướng mày cười hi hi đi đến bên cạnh bàn, hướng về phía Đường tỷ cười quỷ dị. Đường tỷ, vài ngày nữa tỷ sẽ vào cung, Đường muội đây muốn toàn lực giúp đỡ. Bây giờ muội sẽ chỉ tỷ cách khống chế phu quân. Thay vì giống như cung nữ trong cung khấu đầu, không bằng nắm chặt lòng thái tử, khiến thái tử đối với tỷ muốn ngừng mà không được, không có tỷ thì không sống nổi. Trầm Vân nói thật là hả hê như một người rành rẽ. Trầm Lạc nghe mà sợ hết hồn hết vía. Khi còn bé, Trầm Vân cùng đi học với nàng, cả hai đều do dì chăm sóc, sao mà lớn lên tính tình lại khác biệt đến thế. Đường tỷ, những thứ này đều là báu vật muội vì tỷ mà lựa chọn từ trong các báu vật. Muội bảo này tỷ phải tìm hiểu cặn kẽ một chút nhé. Trầm Vân vừa nói vừa kéo cuộn tranh ra. Cuộn tranh vừa từ từ mở ra, nụ cười trên mặt Trầm Vân càng lúc càng đậm. Khi Trầm Lạc hoàn toàn thấy rõ nội dung trong cuộn tranh, hình ảnh vẽ cực kỳ sống động thì Trầm Lạc cả kinh kêu lên. Này, này, xấu hổ lắm. Mặt Trầm Lạc đỏ vọt, chỉ cảm thấy có một luồng máu xông thẳng lên đầu, choáng váng mặt mày. Trầm Vân liếc Trầm Lạc, tự nhiên lên tiếng, xấu hổ cái gì, Đường tỷ, tối qua tỷ và thái tử đã làm chuyện kia rồi, đã tự mình trải qua cảm giác đó, nhìn hình vẽ có là cái gì, trong bức họa vẽ khá huyền bí, bình thường để nắm được lòng của đàn ông thì chuyện phòng the là chính. Về phương diện này tài nghệ cao siêu thuần thục, thái tử là người trẻ tuổi nhiệt huyết đầy người, đâu chịu được hấp dẫn này. Ai ya, Đường tỷ, đừng quay đầu, nhìn kỹ vào cho muội. Dứt lời Trầm Vân trực tiếp đưa tay xoay đầu Trầm Lạc lại. Trầm Lạc bị buộc nhìn về phía hình vẽ đáng xấu hổ kia. Trên giấy vẽ tổng cộng có 4 hình, 4 đôi nam nữ với 4 loại tư thế khác nhau. Bàn tay nhỏ bé của Trầm Vân chỉ ở góc trên bên trái. Hết sức nghiêm túc mở miệng. Đường tỷ, đây là tư thế bình thường nhất. Nam trên nữ dưới, người phụ nữ dắt chân ngang hông người đàn ông. Dĩ nhiên, lúc làm chuyện kia chân sẽ vì động tác quá mức kịch liệt mà trượt xuống. Cho nên người đàn ông vì muốn hưởng thụ nhất định sẽ dùng tay nắm chặt hai chân người phụ nữ nâng lên. Chậc, chậc, Trầm Lạc nhớ đến tối qua. Tư thế đầu tiên của nàng cùng Vũ Văn Thượng chính là tư thế này. Trầm Vân còn đang thao thao bất tuyệt giảng giải về tư thế thứ nhất trong bức họa. Trầm Lạc lại nhìn trộm về hình vẽ góc trên bên phải. Cái tư thế này tối qua không có. Nữ trên nam dưới, tay của người đàn ông cầm thật chặt song nhũ của cô gái. Cô gái ngẩng cao đầu, từ từ đem vật kia của nam tử nhét vào phía bên dưới. Trầm Lạc cảm thấy kỳ lạ, động tác chủ động đem vật kia nhét vào hạ thể chẳng phải là muốn đau chết sao? Trầm Lạc thấy Đường tỷ như mất thần, gõ bàn tay nhỏ bé xuống mặt bàn, chu miệng nhỏ, Đường tỷ, tỷ phải nghe cẩn thận nhé. Muội biết tuy ngoài mặt tỷ rất khuôn phép nhưng kỳ thực gan tỷ rất lớn. Thái tử luôn đè ép tỷ, tỷ hẳn phải muốn tìm một cơ hội để vùng lên. Đường tỷ, tỷ đừng nói với muội, tỷ không nghĩ đến chuyện vùng lên nghe. Thật muốn xem dáng vẻ của tên thái tử vô sĩ đó khi ngoan ngoãn nghe lời tỷ. Đây là tư thế thứ hai. Người phụ nữ muốn thế phải hết sức dũng cảm. So với tư thế nam thượng nữ hạ thì tư thế này đau hơn. Nhưng tư thế này so với tư thế thứ nhất chính là tư thế hưởng thụ. Đường tỷ, tối qua tỷ và thái tử là tư thế này à? Trầm Vân nghi ngờ mang theo mong chờ nhìn về phía Đường tỷ. Trầm Lạc sau một hồi lúng túng, ho nhẹ ra tiếng, động tác tối qua, hơi nhiều. Trầm Vân thấy Đường tỷ không lên tiếng, không khỏi bắt đầu suy đoán. Theo như tính tình của tên thái tử bá đạo vô sỉ đó, nhất định là chủ động ở trên, Đường tỷ nhất định là nam thượng nữ hạ thôi. Chậc chậc, thái tử thật sự là dũng mãnh vô địch. Làm động tác này người đàn ông phải dùng sức nhiều. Vân Vân, đừng nói nữa. Cậu, Dượng hai bọn họ có ở phòng khách không? Dì nhỏ có tới không? Trầm Lạc vừa nói vừa muốn cuốn bức họa lại. trùng hợp tầm mắt chuyển qua hai bức hình bên ngoài. Hình này, dưới góc trái vẽ một đôi nam nữ tự nhiên ở trong bụi cây. Cô gái trên người xích lõa, xiêm áo bị nam tử kéo xuống tới bên hông, làn váy bị bàn tay nam tử xốc lên, còn quần áo trên người nam tử kia mặc chỉnh tề, chỉ trừ quần phía dưới là tuột đến mắt cá chân, lộ ra cự long ở chỗ kia thật lớn. Trầm Lạc kinh ngạc không nói nên lời, chuyện như vậy còn dám làm ở bên ngoài, không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Trầm Vân ở bên cạnh cười hắc hắc, Đường tỷ, tỷ bây giờ đang xem giao hợp, kích thích đấy, bị lửa dục khống chế, tâm nhột khó chịu lại lo lắng bị người khác nhìn thấy. Cảm giác này thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Trên sách có nói, mặc dù quần áo hết sức chỉnh tề, nghiêm túc, mọi người vẫn nghĩ là đang giao hợp. Đường tỷ, tỷ đừng trừng mắt lớn như thế. Giao hợp này còn chưa được coi là mãnh liệt nhất đâu. Trầm Vân vừa nhấc mày, khóe miệng mang theo nụ cười quái dị. Đầu ngón tay Trầm Lạc chỉ hình vẽ nam nữ đang giao hợp. Này, cái này còn chưa phải mãnh liệt nhất ư, rốt cuộc cái gì mới là mãnh liệt nhất? Thật không thể tin được. Hừ, xem ra thái tử đối với phương diện này khẳng định hiểu nhiều hơn so với tỷ. Xem chừng thái tử nhất định là muốn cùng tỷ thử qua từng chiêu. Đường tỷ, tỷ cần phải chuẩn bị sẵn sàng, thể trạng tốt một chút, đem thái tử nắm vững vàng vào trong lòng bàn tay, để bọn con gái kia có nảy cũng nảy không ra. Có muội ở đây, ở phương diện này tỷ đừng sợ, chỉ cần tỷ bỏ đi những thứ lễ nghĩa kia, buông lá gan ra là được. Trầm Vân đưa tay vỗ vai Đường tỷ, tỏ vẻ khích lệ, Vân Vân, muội đừng có ghẹo ta. Trầm Vân một tay chống nạnh, đây không phải trêu ghẹo, đây là lời nói nghiêm chỉnh đấy. Đường tỷ, cái này người bình thường cũng không dám đâu. Nam tử đem long cự nhét vào hạ thể của người phụ nữ. Nhưng hạ thể của người phụ nữ có đến hai nơi nha. Một là nơi gặp nguyệt sự, nơi còn lại là nơi thải đi chất bẩn. Ôi, Vân Vân, muội đừng nói nữa, thật là không biết xấu hổ mà. Trầm Lạc trợn mắt nhìn Trầm Vân một cái. Sau đó mặc kệ Trầm Vân ngăn cản thế nào, Trầm Lạc cũng không muốn nghe nữa. Thẳng tay vỗ lưng Trầm Vân, đẩy nàng ấy ra khỏi phòng. Trầm Vân không cam lòng, lúc cần đi cũng không quên dặn dò Đường tỷ. Đường tỷ, tỷ xem mới không thiệt thòi. Ở phương diện này thái tử hẳn là hiểu biết nhiều hơn tỷ. Tỷ không thể bị hắn chèn ép được. Các vị thiên kim nhất định không bỏ qua phương diện này đâu. Tỷ phải suy nghĩ thật kỹ. Trầm Vân vừa dứt lời, dầm một tiếng, cửa phòng đóng lại, Trầm Vân bị nhốt bên ngoài. Bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vì sao mọi người ở phương diện này đều thận trọng như thế? Điều này rất quan trọng, có thể coi là cuộc sống cả đời. Không có cái này, không thể sinh con nha. Thôi, Đường tỷ, muội đã giúp tỷ hết mực. Mới rồi thái tử nói Hà đại mỹ nhân ở khách sạn Lăng Nguyệt. Mình phải tìm đến huyện Lăng Nguyệt mới được. Nếu Hà mỹ nhân có dáng dấp tuyệt đỉnh, mình nhất định không tiếc bất cứ giá nào lừa vào tay. Bên trong nhà, Trầm Lạc tất nhiên không biết Trầm Vân nhỏ mọn, đỏ mặt lập tức thu thập đống bảo bối ngay bên gối kia của Trầm Vân nhét toàn bộ vào phía dưới tủ treo quần áo. Sau đó, một lần nữa đến bên cạnh bàn tiếp tục may túi thơm. Thấy đầu ngón tay bị kim đâm lưu lại một điểm nhỏ. Trầm Lạc liền nhớ tới dáng vẻ Vũ Văn Thượng ngậm đầu ngón tay. Chân mày khẽ nhếch, khóe môi tươi cười, tại sao lại nhớ đến Vũ Văn Thượng rồi? Trước đó tránh hắn còn không kịp, nhưng bây giờ cứ muốn gặp hắn. Có phải nguyên nhân là vì mình và hắn đã cùng làm chuyện kia? Tài nghệ may vá của Trầm Lạc do Bạch Ngữ Yên tự tay dạy. Có đôi khi nhị nương cũng sẽ tới đây chỉ đạo một phen. Vì vậy, tài nghệ của Trầm Lạc so với mẫu thân cao hơn một phần. Nhưng lại không cao hơn nhị nương. Đó là đệ nhất tú nương tài nghệ tuyệt đỉnh kia mà. Bây giờ đệ nhất tú nương đang là chủ mẫu của Trúc gia. Đệ nhất tú nương trước đây là trưởng công chúa từ bỏ địa vị. Hành động này tất nhiên là chọc giận phụ hoàng của trưởng công chúa. Tức phụ thân của Vũ Văn Thượng, Nào ai có thể đoán được trưởng công chúa theo đuổi tình yêu cuối cùng hạ sinh một đứa con. Hiện là nhị thiếu gia của Trúc gia, thế nhưng vẫn không chiếm được tình yêu. Phụ thân Vũ Văn Thượng tức giận vì con gái làm mất mặt hoàng tộc. Từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt, Trúc gia cũng bắt đầu bị chèn ép, từ từ xuống dốc, cho nên chủ mẫu Trúc gia vẫn còn làm ở cửa hàng của Trầm gia. Đối với việc này, Trầm Lạc cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau khi may xong túi thơm, Trầm Lạc đem khăn tay bỏ vào túi thơm để vào trong tay áo. Túi thơm này đã được làm cực kỳ khéo léo. Không biết hộp gấm có thêm hành trang nữa không? Biểu tỷ, giọng biểu muội Bạch Mạn Thanh vang lên bên ngoài. Trầm Lạc vội vàng đem túi thơm bỏ vào trong tủ treo quần áo. Sau đó đẩy cửa phòng bước ra. Biểu tỷ, thái tử đi, cậu mợ cho gọi tỷ đến thư phòng một chuyến. Muội và mẫu thân cũng phải đi. Thái tử sắp được quan lễ. Trăm quan chúc mừng, phụ thân cùng Dượng Hai còn nhanh hơn ngựa tiến về phía kinh thành. Không ngờ cậu và Dượng Hai tới nhanh mà đi cũng nhanh. Dì nhỏ lại không tới đây. Trầm Lạc bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cùng Bạch Mạn Thanh ra khỏi viện. Bạch Mạn Thanh cùng với Trầm Lạc đi trên con đường nhỏ. Đôi môi khép khép mở mở có gì đó muốn nói rồi lại không biết nói như thế nào. Trầm Lạc nhìn thấu Bạch Mạn Thanh đang có chuyện muốn nói. Cánh tay khẽ khều Bạch Mạn Thanh. Mạn Thanh, có lời gì muốn nói cứ nói thẳng. Trước kia không phải muội rất phóng khoáng sao? Ấp à ấp úng như vậy không giống tính muội. Bạch Mạn Thanh sau khi nghe nói vậy, trên mặt nở nụ cười. Biểu tỷ, thái tử coi trọng tỷ như vậy. Về sau đối với tỷ khẳng định không tệ. Ở trong cung, tỷ cần phải giữ ý thứ. Đừng giống muội trước kia. Bị người ta đẩy xuống nước cũng không biết là ai làm. Con có, Trầm Lạc híp mắt nhìn Bạch Mạn Thanh. Câu nói phía sau của Bạch Mạn Thanh mới là trọng điểm. Biểu tỷ, tỷ còn nhớ nhị hoàng tử không? Là hắn cứu muội lên bờ. Trầm Lạc gật đầu một cái. Nam tử dịu dàng như ngọc, tuấn tú thanh nhã. Bạch Mạn Thanh còn nhớ nhị hoàng tử. Biểu tỷ, tỷ giúp muội chú ý nhị hoàng tử một chút nhé. Mặc dù cha mẹ muội không đồng ý muội đến gần nhị hoàng tử, biểu tỷ cũng không đồng ý. Nhưng biểu tỷ, tỷ hãy giúp muội một chút được không? Trầm Lạc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Mạn Thanh, nhị hoàng tử quả là kỳ nhân, thực sự là người hào hiệp hiếm có. Nếu không phải vì thân phận hoàng tử này, sợ là hắn đã sớm bay ra khỏi hoàng cung. Mạn Thanh, chuyện này cũng phải xem ý nhị hoàng tử thế nào. Tuy là hoàng tử bị thất sủng, nhưng dầu gì sau này cũng là một vương gia. Nếu muội có ý định với hắn, cha mẹ muội chịu. Hoàng thượng hoàng hậu cũng chưa chắc đã đồng ý. Bạch Mạn Thanh lắc đầu một cái. Biểu tỷ, tỷ giúp muội một chút thôi. Nếu không, mẫu thân sẽ tìm chồng cho muội. Muội đối với nam tử kia không quen biết, cứ như vậy thuận theo ý cha mẹ gả đi. Muội không muốn. Mạn Thanh, nếu có thể ta đương nhiên sẽ giúp muội. Chuyện tình cảm này cũng không gấp. Muội với nhị hoàng tử cũng xem như là có duyên phận rồi. Ta đi đến thư phòng thôi. Bạch Mạn Thanh nhìn biểu tỷ vào thư phòng. Cái miệng nhỏ nhấp nháy. Mạn Thanh cáo biệt đại bá mẫu đi. Chúng ta lên đường thôi. Âm thanh mẫu thân từ sau truyền đến. Bạch Mạn Thanh xoay người. Ngoan ngoãn đi tới trước Bạch Ngự Yên. Mộc Vân à, cũng nên tìm chồng cho nha đầu Mạn Thanh đi thôi. Không quan trọng giàu có. Chỉ quan trọng nhân phẩm. Ai, Lạc gia chúng ta, ai? Bạch Ngự Yên lắc đầu, trong lòng vẫn cảm thấy đau. Đại tỷ, mọi việc nên nhìn về phía trước, nói đi cũng phải nói lại. Lạc Nhi ở trong cung như cá gặp nước rồi, đại tỷ phu không phải đang ở thư phòng dặn dò nó sao? Mộc Vân vỗ vai Bạch Ngự Yên cười nói, Bạch Mạn Thanh vẫn còn vẻ mặt lạnh nhạt, không chút lo lắng nào. Mợ à, thái tử sao có thể để người khác làm biểu tỷ bị thương? Mệnh biểu tỷ đúng là tốt. Bên trong phòng, nha đầu bảo bối, cầm quyển sách này xem một chút. Trầm Lạc cúi đầu nhìn phụ thân đặt trên bàn một quyển sách mỏng da đen. Trên đó viết hai chữ màu đen thật to. Đấu pháp, đưa tay cầm quyển sách. Phía trên chữ vẫn chưa khô mực. trong đó viết làm thế nào sống chung với người ngoài, làm thế nào chiếm được thế thượng phong, làm thế nào phân biệt người xấu người tốt, lại còn làm thế nào để ngầm hại người khác. Nha đầu bảo bối, cái này là phụ thân tự mình viết ra. Trước khi vào cung, tốt nhất nên nghiên cứu kỹ, một chữ cũng không cho quên. Hơn nữa từ giờ con theo ta vào làm trong cửa hàng trong cung. Nếu đã quyết định vào cung rồi thì con phải nhớ, con là con gái của Trầm gia ta, nhất định không được để người khác khi dễ. Nếu con bị người khác khi dễ một thước, con phải đòi lại một trượng. Thái tử cũng không thể ngoại lệ. Trầm Lạc giật mình, vẫn nghe người bên ngoài nói. Gia chủ Trầm Lương của Trầm gia đối với người trong nhà rất tốt, nhưng đối với người ngoài 10 phần tâm địa xảo trá. Trầm Lạc cảm thấy quyển sách trong tay nàng nhất thời trở nên nặng nề. Phụ thân ý người là muốn truyền thụ cho con những mưu kế âm hiểm xảo trá này. Trầm Lương liếc khuê nữ một cái. Tiếp đó thở dài, nếu con có một nửa khôn khéo của ta thì đâu dễ dàng bị thái tử lừa đi. Dễ dàng như vậy cưới mất nha đầu bảo bối của ta. Trong lòng Trầm Lương không khỏi bực, ngày xưa ông theo đuổi Bạch Ngự Yên không biết đã tốn hết bao nhiêu tâm cơ. Cách chương.